Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 328, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt vừa thấy nó bộ dáng động tác không chút linh động như hiện tại. Lý Tú Lệ tức khắc giận sôi máu. Một chân liền đá vào chân ghế nơi Phồn Tinh đang đứng. Chậm muốn chết, ngươi cho rằng ngươi thêu hoa à, nhóc con 7 tuổi rồi. Ngươi còn tưởng chính mình còn nhỏ sao a? Nhân ra 7 tuổi đều có thể nấu cơm. Còn ngươi cái con quỷ đòi nợ khốn khiếp này. Một tiếng kêu thảm thiết chói tai đánh gãy lời nói của Lý Tú Lệ. Phồn Tinh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đá ngã lăn ghế. Nàng vốn dĩ liền đang chồm chồm vào trong nồi nước nóng. Lý Tú Lệ ghế nàng đang dẫm lên đá ngã lăn, khiến đầu nhãi con trực tiếp hạ xuống, cắm vào trong nồi. Má nó ác vãi, cuối năm edit tức quá vê ơi. Một chốt tiến vào trong làn nước nóng bỏng, đụng vào ven thành nồi sau, bổ nhào một cái, toàn bộ cả người đều muốn nện vào trong thành nồi. Nước này nấu cũng không sai biệt lắm, rất nóng, nhãi con đau đến trong đầu trống rỗng, chỉ biết dương miệng, ngao ngao chu lên. Lý Tú Lệ lúc ấy sở dĩ sẽ đá một chân như vậy, cũng chỉ bởi vì trong lòng không thoải mái muốn phát tiết một chút mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Rốt cuộc nó cũng là miếng thịt trên người chính mình rơi xuống a, tuy rằng là cái bồi tiền hóa, nhưng cũng rốt cuộc cũng có một tầng thân phận ruột thịt. Lý Tú Lệ vội vàng đem người từ trong nồi nước nóng bỏng vớt ra tới. Phồn Tinh toàn thân đều ướt lộc cộc, thậm chí còn tản mát ra một loại khí vị như thịt chín, a o a o a a o. Phồn Tinh đau đến nổi ở trên mặt đất lăn lộn, a o a o kêu lên, thanh âm rách nát vô cùng, như đã bị người ta dốc sức xé rách vậy. Trừ bỏ nhìn như bên ngoài không có việc gì, từ đỉnh đầu đến bả vai, lại đến mặt mày, tất cả đều bị đỏ rực lên kinh người. Lý Tú Lệ sợ tới mức hoang mang lo sợ. Nàng tuy rằng chỉ thương Tần Kiệt, nhưng nàng nói đến cùng cũng chỉ là người phụ nữ bình thường, không phải cái người đại gian đại ác gì cả. Vậy mà còn không ác nữa hả? Hừ hừ, nói đến cũng thật buồn cười. Có đôi khi kẻ thường thường cũng không phải đại gian đại ác, làm được sự tình cũng vô cùng khiến người giận sôi máu. Nàng ôm Phồn Tinh đi tìm thầy lang trong thôn. Trong thôn những người khác sau khi thấy rõ ràng bèn phụ hỗ trợ một chút. Như thế nào bỏng thành như vậy nga? Tạo nghiệt nha, có người đáng thương nói. Lý Tú Lệ ấp úng. Hai tử ở trên bệ bếp múc nước ấm, một không cẩn thận ngã xuống. Phồn Tinh bị Lý Tú Lệ ôm, bị những người khác giúp đỡ nâng lên. Dọc theo đường đi vẫn luôn liều mạng giãy giụa, như con đĩa bị lưu huỳnh bỏng rát, cơ hồ vặn vẹo thành bánh quay trèo. Tiếng kêu thảm thiết nghe được làm nhân tâm tim gan cồn cao. Đặc biệt là loại kêu rên thống khổ bất kham của tiểu hài tử này. Đều là người có con cái, càng nghe không được. Thầy lang trong thôn trị ba cái bệnh cảm cúm đau ốm nhẹ còn có thể, nhưng cái loại bị phỏng với diện tích lớn như thế này, căn bản bó tay không biện pháp. Chỉ có thể khuyên Lý Tú Lệ đưa đi bệnh viện lớn bên ngoài. Phỏng nghiêm trọng như vậy, hài tử tuổi lại nhỏ, ta thật sự không có biện pháp, ta không có bản lĩnh chữa nổi, không thể chậm trễ bệnh tình hài tử, vẫn nhanh nhanh đưa đến bệnh viện đi. Đúng vậy a, Tú Lệ, nên đưa đi bệnh viện a, bị phỏng xử lý không tốt. Vạn nhất nếu hài tử thật sự xảy ra chuyện, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Những người khác cũng ở bên cạnh sôi nổi khuyên bảo. Lý Tú Lệ tuy rằng trong lòng cũng gấp, nhưng nàng còn có những suy xét khác trong chuyện này. Nó bị phỏng không nhẹ chút nào, bên ngoài bệnh viện lớn đều đốt tiền, nếu liền chỉ như vậy đưa ra đó, còn không biết xài hết bao nhiêu tiền. Bên này tiểu học đọc sách 5 năm, Tiểu Kiệt mắt thấy lập tức liền phải học sơ trung. Trong nhà mấy năm nay thật vất vả mới tích góp chút tiền, nhưng toàn bộ đều là tiền mồ hôi nước mắt. Nếu muốn thật sự muốn đem người đưa đi bệnh viện mà nói, bảo thủ phòng chừng phải tốn chừng vài vạn, tiền tích cóp trong nhà cũng chưa được nhiều như vậy. Lý Tú Lệ tuy rằng lo lắng Phồn Tinh sẽ xảy ra chuyện, nhưng cũng gần chỉ là lo lắng mà thôi. So sánh với Tần Kiệt vốn được mình mang hy vọng ký thác, vẫn sẽ không chút do dự thiên hướng Tần Kiệt. Người một khi bất công thành thói quen, những người khác chết sống hay chết đều không quan trọng như vậy. Trước đắp chút thảo dược, bị phỏng không phải trước giờ cũng liền như vậy sao? Lấy chút thảo dược đắp lên miệng vết thương, lại ăn chút thuốc hạ sốt, không có vấn đề gì lớn. Thầy lang không tán đồng. Vấn đề là khuê nữ nhà ngươi tình huống này cũng quá nghiêm trọng. Hơn nữa nếu không đi bệnh viện xử lý mà nói, về sau lưu sẹo sẽ rất nghiêm trọng. Có con cái nhà ai trên người không lưu sẹo, dù sao lại không bị thương trên mặt, còn không phải bên ngoài còn muốn mặc quần áo sao? Nàng da đầu đều bỏng muốn rớt rồi. Tiểu hài tử năng lực khép lại cường đại, về sau hẳn sẽ tốt thôi. Thật sự không được còn có thể đội mũ. Nếu tiêu tiền không nhiều lắm, nói không chừng cũng chỉ hao chút tiền thôi. Còn lại có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nhưng nếu số tiền quá vạn lượng mà nói, Lý Tú Lệ cũng trăm triệu lần không có khả năng tiếp thu. Nhà đầu lại qua mấy năm nữa dù sao cũng phải gả ra ngoài. Hiện tại lại bị phỏng, gả chồng khẳng định khó khăn. Cũng không biết đến lúc đó có ai muốn hay không nữa. Hiện tại tiêu nhiều tiền cho nó như vậy, tương lai lễ hỏi khẳng định thu không trở lại. Lý Tú Lệ đã đem toàn bộ sự tình tất cả đều suy xét trái phải. Trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy không có lời. Nói nữa, chẳng lẽ đưa đến bệnh viện liền không lưu sẹo? Thầy lang cùng những người khác trong thôn còn có thể như thế nào? Mẹ của người ta đều không muốn đem khuê nữ đưa đến bệnh viện rồi. Chẳng lẽ những người ngoài như bọn họ có thể coi tiền như rác? Hỗ trợ đem người ta đưa đến bệnh viện sao? Không thể nào a, nhà ai làm ra tiền mà không phải tiền mồ hôi nước mắt đâu chứ? Ai nguyện ý trở thành người hảo tâm đâu? Thầy lang chỉ có thể tận lực nhặt mấy loại thảo dược. Sau đó lại lấy chút thuốc hạ sốt. Có thể giúp đỡ đi. Rốt cuộc cũng là lương y như từ mẫu a, Phồn Tinh liền vẫn luôn ở trên giường lăn lộn. Ấn đều không thể ấn được. Đầy người bị phỏng đến nổi bọt nước. Nàng còn lăn lộn như thế. Cơ hồ lăn đến toàn thân bọt nước đều thối rữa. Trong cổ họng phát ra tiếng vang hoác hoác. Cả người đều như sắp không chịu nổi. Cảnh tượng kia thật sự quá tàn nhẫn. Người hơi mềm lòng một chút. Đều quay đầu đi. Không dám nhìn tới. Sự tình phát sinh trong buổi sáng. Chờ Tần Ngạn buổi tối tan học về nhà. Mới phát hiện muội muội nằm ở trên giường, cơ hồ là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, nói là hơi thở thoi thóp cũng không quá. Tinh Tinh, anh trai mang em đi bệnh viện. Không đau không đau, thổ thổ liền không đau. Tần Ngạn cõng Phồn Tinh lên liền đi ra ngoài. Lý Tú Lệ ồn ào một tiếng. Đã trễ thế này, làm gì đó, ta muốn mang em gái đi bệnh viện. Tần Ngạn gằn từng chữ một nói. Nơi nào tới tiền cho hai người đi bệnh viện? Đã cho nàng đắp thảo dược uống thuốc rồi. Bác sĩ nói không có gì vấn đề lớn. Đứa nhỏ như ngươi biết cái gì? Tần Ngạn chậm rãi đem Phồn Tinh đặt ở ven tường. Ánh mắt nhìn thẳng Lý Tú Lệ. Vậy đưa tiền cho ta đi bệnh viện. Con ngươi đen xì thăm thẳm thời điểm nhìn thẳng người. Liền cùng dã thú trong núi không khác chút nào. Làm người mặc danh cảm thấy sợ đến hoảng. Lý Tú Lệ vốn dĩ liền có điểm chột dạ, nhưng thật ra không giống trước kia làm người đàn bà đanh đá chửi đồng. Chỉ là cố mạnh miệng nói. Không có tiền, nhà đầu tiêu tiền làm gì? Tần Ngạn khó thở, không thể nhịn được nữa dưới trực tiếp vọt vào phòng bếp. Cầm theo dao phay, đối với Lý Tú Lệ, ta nói ta muốn mang em ấy đi bệnh viện. Nàng muốn xem bệnh, người biết không? Không đi bệnh viện. Nàng sẽ chết, ngươi tên nhãi danh cũng dám cầm đao đối với ta. Ta xem ngươi không ra gì đúng không a? Ngươi hôm nay nếu không trả tiền, ta liền gờ yêu ta ết ngươi. Tần Kiệt mới vừa vào sân, liền nhìn thấy Tần Ngạn cầm đao đối với mẹ của nó chỉ trỏ. Vì thế liền chạy về phía Tần Ngạn. Tôi sẽ ráng edit mấy chương. Sắp giao thừa rồi. Với sợ mai mà edit mấy chương tiếp chắc tức hộc máu cả năm cho nên mai không đăng chương nhá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé. 1735 uất. Cách chương.